Chương 4724 tối cường thăng cấp hệ thống. Phía sau màn, vô cực thần điện. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi không hề sợ hãi, trong tay bỗng nhiên dùng sức phốc, căn bản để ý tới cái này nổi giận cảm xúc, trực tiếp bóp nát oanh, sau một khắc, toàn bộ Vân Đỉnh cự thạch cũng bắt đầu bạo hưởng một tiếng, có. Thể thấy được lần này, Vân Đỉnh phía sau tồn tại, cũng bởi vì đạo này lực lượng tổn thất, mà tức giận không thôi. Đáng chết, đáng chết. Hèn mọn tồn tại, ngươi đã chọc giận tới ngươi vĩnh viễn. Treo chọc không được thần, ý. Cũng dám đối ta một sợi phân hồn xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi, chết không có. Chỗ chôn, ý. Đợi bản tọa ra, muốn mạng của ngươi. Cuồng bạo vô cùng gào thét thanh âm từ Vân Đỉnh phía trên đài cao truyền ra, Long Phi xem thường, nếu như chỉ dựa vào mấy câu liền bị hù sợ, vậy bây giờ. Long Phi căn bản đi không đến hiện tại, sau một khắc. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước mắt hơn 100 anh hùng. Tới đi, ta cho các ngươi muốn một trận chiến, y. Đương nhiên, cũng sẽ thay các ngươi thoát khỏi cái này một loại linh hồn trói. Buộc. Long Phi đứng chắp tay, lạnh nhạt tự nhiên, nhưng loại giọng nói này, lại không phải đối mấy người vũ nhục, tương phản, lại là một loại tôn trọng bởi vì, bằng vào Long Phi bây giờ chiến lực, muốn nghiền sát bọn hắn, cũng không khó khăn. Nếu như bọn hắn là thần trang trạng thái dưới, Long Phi có lẽ không dám nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng bây giờ, bọn hắn hiện tại một thân ban đầu, đối Long Phi mà nói, không có áp lực chút nào, dù sao, bây giờ Long Phi cũng không phải lúc trước, thực lực đã sớm tăng lên. Không biết bao nhiêu mà Long Phi cũng rõ ràng, đã từng thủ hộ di thất đại lục những người này. Trong lòng khát vọng tự do cùng chiến đấu, dạng này bị người trói buộc, đối bọn hắn mà nói, mới là một loại chân chính sống không bằng chết mà Long Phi bây giờ muốn làm, chính là dùng tuyệt đối thực lực đem bọn hắn chấn nhiếp, sau đó vì bọn họ khu trục ra trong thức hải khống chế, cứ như vậy, mới có thể để cho trong lòng bọn họ, sinh ra lòng cảm mến. Long Phi hệ thống nhiệm vụ, còn có mục đích cuối cùng nhất, đều là muốn thu biên siêu thần đội viên, cho nên, một cử động kia, nhân thể tại phải làm đối với một đám dùng chiến đấu đến thủ hộ vinh quang người mà nói, không có gì. Có thể cho bọn hắn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, càng có thế thể hiện tôn trọng bọn hắn. Mà thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho bọn hắn sinh lòng kính. Sợ lại mà, Long Phi có thể thay bọn hắn giải thoát hiện tại bị trói buộc, đến lúc đó, lại mở miệng thu phục liền dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chần chờ nữa, trực tiếp chủ động xuất thủ. Sưu, Long Phi thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới siêu cấp đại bảo thân kiếm trước, đại bảo kiếm toàn thân một thân khối cơ thịt. Liền xem như cùng đại kim cương so ra, đều không thua bao nhiêu. Sớm biết hẳn là đem Nguyên Bá cho mang tới, loại này thuần túy lực lượng đối bính, hẳn là rất đặc sắc. Nhìn thấy đại bảo kiếm, Long Phi trong lòng nhịn không được nghĩ đến, bất quá đại bảo kiếm cũng không có cho Long Phi quá nhiều thời gian suy nghĩ, quơ cự kiếm hướng thẳng đến Long Phi công kích mà tới. Đại bảo kiếm quanh, một cổ cự lực trực tiếp từ hư không bên trên truyền đến, ngay sau đó, giữa bầu trời treo kiếm, một thanh kim sắc đại kiếm trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, hai tay khẽ động, nghệ mạt pháp chi thủ. Long Phi nhàn nhạt mở miệng, cái này đại bảo kiếm lực lượng chính là thu hoạch, trong trò chơi chính là ác mộng tồn tại. Đương nhiên, muốn thương tổn đến Long Phi vẫn là rất không có khả năng. Long Phi hai tay cuốn quanh, mạt pháp chi lực ở lòng bàn tay bốc lên. Tiếp một nắm, kia trống rỗng rơi xuống một kiếm cho sinh sinh dừng bước trên. Hư không? Sụp đổ. Long Phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một chữ rơi xuống, trong lòng bàn tay. Mạt pháp chi lực nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm, vung đánh hư không răng rắc, từ không mà rơi đại bảo kiếm trực tiếp băng liệt. Vĩnh sinh chi lực, khóa. Long Phi không có dừng lại, vĩnh sinh chi lực rung động, trực tiếp đánh vào. Đại bảo kiếm mi tâm phía trên. Chợt, một vòng như là hỗn độn khí tức bị vĩnh sinh chi lực trực tiếp quanh ra. Đại bảo kiếm thức hải. Cái thứ hai. Long Phi khóe miệng vẫy một cái, lạnh lùng nói. Ngươi dám. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn xuất hiện nhưng căn bản là vô dụng. Không dám, ngươi nhìn lão tử có dám hay không? Long Phi cười lạnh một tiếng, vĩnh sinh chi lực siết chặt, trực tiếp bóp nát. Long Phi bước chân không ngừng kế tiếp. Là nam đao, nam thân đao pháp quỷ mị, nháy mắt biến mất. Nhưng ở Long Phi, vĩnh sinh chi mắt hạ, xuyên thủng hết thảy hư ảo, trực chỉ nam thân đao ảnh chỗ. Tại mấy trăm đao nam về sau, Long Phi trực tiếp vận dụng vĩnh sinh chi lực. Nháy mắt đem não hải hài tử cùng tổng khống chế sức mạnh đuổi ra ngoài, sau đó tiện tay bóp nát. Cái thứ ba. Long Phi nhàn nhạt mở miệng, không chút nào để ý tới kia ấp ủ tại vân đỉnh trên đài cao lực khống chế lượng. Phẫn nộ, tương phản, đây hết thảy, đối với Long Phi đến nói, vừa vặn mới là bắt đầu đón lấy, là nữ đao, là đoạn nhận, là kiếm thánh, là ma nhân vương, tóm lại, một cái tiếp theo một cái, mỗi chiến bại một người, Long Phi đều sẽ đối nó trong óc khống chế sức mạnh. Tiến hành khu trục trong nháy mắt, vân đỉnh phía trên, tất cả đã từng liên minh anh hùng, tất cả đều tại Long Phi trong tay lạc bại mà đồng dạng, bọn hắn cũng trùng hoạch tự do. Nguyên lai, đây mới là đại nhân lực lượng chân chính. Ứng Hồng ở một bên, nhìn xem, đã sớm chấn động vô cùng. Đúng vậy a, hắn chính là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, trong tay hắn không có cái gì là không thể nào. Chỉ có chúng ta nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Huyền Hộ ôn nhu nói, trong ánh mắt đều là kinh diễm cùng vui. Vẻ mà đồng dạng, lúc này những cái kia liên minh anh hùng cũng sớm đã gần. Như chết lặng đối mặt Long Phi, bọn hắn cũng sớm đã sinh ra một loại cảm giác vô lực, một người một chiêu, tuyệt đối không mang ra chiêu thứ hai đối phó bọn hắn, hoàn toàn chính là làm cho xong, hời hợt, tiện tay mà làm. Đây cũng quá mạnh. Quả thực chính là mạnh đến không hợp thói thường, nói không chừng thật sự có thể đem người kia ý chí cho sụp đổ, như vậy, chúng ta liền thật trùng hoạch tự. Do, y. Hy vọng như thế đi. Đám người tương hỗ trò chuyện với nhau mà Long Phi, đối với những này cũng không thèm để ý. Lúc này, Long Phi chạy tới vân đỉnh trên đài cao, nhìn trước mắt, bắn ra mà ra. Gần như vĩnh sinh chi lực lực lượng, ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên, cái này vân đỉnh bị bọn hắn gọi là vô cực tiên thổ, xem ra, cái này phía sau mà người, nhất định cùng vô cực thần điện có quan hệ. Long Phi trong lòng đoán được cái suy đoán này, để Long Phi trong lòng căng thẳng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vô cực thần điện vậy mà như thế cường hãn, vô khổng bất nhập, mấy trăm năm trước liền đã thẩm thấu đến địa cầu vùng vũ trụ. Này Ngân Hà! Tiểu tử, diệt ta thần thức, hủy ta đại kế, ta muốn để ngươi chết. Trên đài cao, một đạo tức giận vô cùng thanh âm vẫn còn tiếp tục, nhưng Long Phi căn bản tìm không thấy thanh âm này nơi phát ra, chỉ có thể nhìn thấy một phương cự thạch bên trong không ngừng bắn ra vĩnh sinh chi lực. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, cũng xứng nói để ta chết. Nếu như vô cực thần điện tất cả đều là như ngươi loại này rác rưởi, cũng liền không có tư cách để lão tử nghiêm túc đối đãi. Long Phi thanh âm trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, thứ không biết chết sống. Đã ngươi biết vô cực thần điện, lại chưởng khống vĩnh sinh chi lực, nhất định cùng năm đó vô cực thần điện lục điện phản đồ có quan hệ đi. Dạng này, ngươi liền càng đáng chết hơn. Bất quá cũng tốt, chờ bản điện diệt ngươi, vĩnh sinh chi quan mất mà được. Lại, đến lúc đó, ai còn là đối thủ của ta? Chết đi cho ta. Một đạo vô cùng oán hận cùng chấn nộ thanh âm, mộ nhân truyền ra, sau đó, trước mắt A cự thạch, ầm vang vỡ tan.